Cuộc vợ xấu xí, tập 31. Vài ngày trước, Đồ Đồ còn ăn uống rất vui vẻ, tức giận cũng từ từ tiêu tan. Vài ngày sau, cô liền có dự tính nói chuyện đàng hoàng với A Thuật, nhưng mà ngược lại như thế nào cũng không thấy anh ta. Mỗi lần chuông cửa vang lên, cô đều ngay lập tức bước ra mở cửa, nhưng như thế nào cũng không gặp được A Thuật. Đồ Đồ nhíu mày, cái tên A Thuật này rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì chứ? Cuối cùng, cho đến một buổi sáng nọ, Đồ Đồ hạ quyết tâm, cô quyết định ôm cày đợi thỏ. Đợi đến khi đến gần giờ giao bữa sáng, cô liền chờ ở trước cửa, chờ A Thuật xuất hiện. Thông qua mắt mẹo, quan sát động tĩnh ngoài thang máy, khi nhìn thấy có người lúc này đang đi lên, cô liền ngay lập tức bước ra ngoài mở cửa. Ngay sau đó, nhìn thấy người ngoài cửa, cô liền thoáng sửng sốt. Rất rõ ràng, người bên ngoài khi nhìn thấy cô cũng có chút hốt hoảng. Anh là ai? Đồ Đồ nhìn người bên ngoài rồi lại hỏi. Tôi đến giao thức ăn sáng. Tôi không quen anh. Tôi cũng không quen cô. Đối phương ngượng ngùng nói. Đồ Đồ, không quen tôi, vậy anh ngày nào cũng giao đồ ăn sáng gì chứ? Anh muốn độc chết tôi sao? Không phải, không phải. Chính là có một anh trai nói cho tôi biết, bảo tôi mỗi ngày đều ở chỗ này giao bữa sáng. Tôi chính là người của căn chung cư này. Người kia lại trả lời. Nhắc đến đây, Đồ Đồ cũng nhận ra người này có chút quen mặt. Tất nhiên cô cũng biết rằng anh trai mà anh ta nhắc đến chính là ai. Anh ta đâu? Tôi cũng không biết. Anh ta đưa cho tôi 2 tháng tiền ăn sáng, bảo tôi mỗi ngày đúng giờ giao thức ăn đến cho cô. Đồ Đồ chỉ biết cạn lời. Cho nên nói hiện tại mỗi ngày đều do người này giao thức ăn đến sao? Trong lòng của Đồ Đồ có chút thất bại. Lúc này người đàn ông kia lại nói. Cô gái này, bạn trai của cô đối với cô rất tốt, cô đừng tức giận anh ta nữa. Bạn trai? Đồ Đồ chớp mắt nhìn người đàn ông kia, lúc này mới biết người anh ta nói chính là A Thuật. Anh hiểu lầm rồi, anh ta không phải bạn trai của tôi. Không phải sao? Người đàn ông kia lại hỏi. Đồ Đồ lười tiếp tục trò chuyện. Đồ đạc cứ đưa cho tôi đi, anh có thể trở về được rồi. Ồ, người kia vội vàng trả lời 2 tiếng. Sau đó đem thức ăn sáng giao cho Đồ Đồ. Đồ Đồ sau khi cầm lấy liền trực tiếp quay trở lại nhà. Thức ăn được đặt trên bàn, đột nhiên cảm thấy không chút mùi vị nào. Suy nghĩ một lát, cô quyết định gọi điện thoại cho A Thuật. Nhưng mà không nghĩ đến, điện thoại của anh hiện tại đang khóa máy. Cô lại tiếp tục gọi, nhưng mà vẫn là khóa máy. Sau đó 2 ngày tiếp theo, mỗi lần cô đều gọi thông báo điện thoại ở trong tình trạng khóa máy. Đồ Đồ gấp gáp, bữa sáng vẫn được giao như thường lệ, nhưng điện thoại không cách nào liên lạc được. Đây là có ý gì cơ chứ? Không còn cách nào khác, Đồ Đồ trực tiếp đến tìm A Thuật. Dưới chung cư nhà anh ta, Đồ Đồ ngồi trong xe giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định bước lên tìm anh. Không dễ dàng mới trút hết dũng khí bước lên trên, nhưng phát hiện ra cửa nhà của anh đang được mở tung, bên trong còn có rất nhiều người. Đồ Đồ bước vào bên trong. Khi nhìn thấy người bên trong căn nhà thì liền lên tiếng. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Cô là... À, tôi đến tìm bạn. Cô đến tìm người đã từng ở nơi này trước đây sao? Đồ Đồ gật đầu. Đúng vậy. Anh ấy đã dọn khỏi đây rồi. Dọn đi rồi sao? Đồ Đồ có chút khó lòng tin tưởng được. Nhìn những người đang dọn đồ đạc bên trong, cô nhíu mày hỏi. Anh ta dọn đi đâu? Những người này ngượng ngùng cười. Chuyện này chúng tôi không biết. Đồ Đồ đứng bất động một bên, như thế nào cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Nhìn bọn họ, Đồ Đồ hốt hoảng gật đầu. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Không cần khách sáo đâu. Đồ Đồ bước sang một bên, sau đó bước ra ngoài, nhưng trái tim ngược lại lại trống rỗng, giống như đã đánh mất đi thứ gì đó, trong lòng vô cùng không thoải mái. Sau khi bước lên xe, Đồ Đồ lúc này mới nhìn không được, cất giọng mắng. Tức thật chứ, đồ vô ơn bội nghĩa, nó không gặp chính là không gặp sao? Suy nghĩ một lát, có lẽ anh ta đang trải qua những ngày tháng tốt đẹp bên cạnh Lan Tiêu Tường rồi. Nghĩ đến đây, cô liền khởi động xe. Bỏ đi, nếu như anh ta đã quyết định như vậy, vậy thì cô thay anh ta lo lắng cái quái gì chứ? Vừa nghĩ, liền khởi động xe rời khỏi. Đồ Đồ cho rằng tất cả mọi chuyện đến đây đã chấm dứt. Nhưng đến ngày thứ hai, khi cô đọc được tin tức, vụ án của Lan Tiêu Tường sử dụng ma túy đã có khoái quyết. Chỉ là tạm giam từ 10 đến 15 ngày, đồng thời tiến hành phạt tiền. Khi đọc được tin tức này, chân mày liền nhíu chặt, đối với loại người này nên khoán quyết vài năm mới đúng. Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng khi đọc xong bản tin này, cô liền biết rằng A Thuật cũng không hề ở bên cạnh Lăng Tiêu Tường. Vậy thì anh ta đã đi đâu cơ chứ? Vụ án của Lăng Tiêu Tường vừa có phán quyết, hơn nữa các kênh truyền hình đều đang phát tin. Điều này có nghĩa rằng chỉ cần Lăng Tiêu Tường có thái độ nhận sai, sau khi hoàn tất tạm giam có thể được thả ra ngoài. Phòng thiết kế sau khi đọc tin tức này đều không nói bất cứ điều gì, bao gồm cả Hạ Tịch Nghiên. Đối với chuyện này mà nói, không hề có quá nhiều suy nghĩ cùng cảm xúc. Ngược lại, Lý Dài Dài sau khi đọc được tin tức này, chân mày nhíu chặt, sắc mặt đặc biệt không tốt. Phòng thiết kế không ít người đem chuyện này ra bàn tán, nhưng rất rõ ràng, không cuồng nhiệt bàn luận như những ngày trước. Trong văn phòng làm việc, Mục Chính Hy nhìn được tin tức chiếu trên TV, sắc mặt của anh đặc biệt trầm trọng. Sau khi tắt TV, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mục Chính Hy đang suy nghĩ, có nên nhúng tay làm chút chuyện gì khác không? Buổi chiều, Hà Tịch Nghiên đi đến bệnh viện. Rõ ràng hiện tại đã biết được người khiến bà cụ bị thương chính là Lăng Tiêu Tường, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào khác. Hà Tịch Nghiên cũng không biết Mục Chính Hy có dự định làm gì không, nhưng dựa theo tình huống hiện tại, sự việc này vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Sau khi đến bệnh viện, Hà Tịch Nghiên vẫn lao người cho bà cụ Mục, sau đó vừa trò chuyện tâm sự với bà. Sau khi lao người, Hà Tịch Nghiên ngồi một bên cùng bà nói chuyện. Bà nội à, đến hiện tại chúng cháu mới biết rằng thì ra chuyện bà xảy ra tai nạn có liên quan đến Lăng Tiêu Tường. Bà vẫn chưa tỉnh lại, ai đến làm chủ trì cho buổi hôn lễ của cháu cùng Chính Hy đây? Hà Tịch Nghiên nhìn bà cụ Mục nói, cũng không biết rằng còn cho rằng cô đang tự mình nói chuyện. Ngắm nhìn bà cụ Mục mà vẫn yên ổn nằm trên giường bệnh, không hề có bất kỳ điều bất thường nào. Hạ Tịch Nghiên vừa quyết định buông tay bà ra, ngay vào lúc này cô đột nhiên cảm thấy bàn tay của bà cụ Mục cử động. Hạ Tịch Nghiên ngây người, còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác, nhưng mà tỉ mỉ nhìn một lát, quả thật chính là ngón tay của bà cụ Mục đang cử động. Hạ Tịch Nghiên biết rằng đây chính là dấu hiệu tốt, cũng vì bác sĩ đã từng nói đây chính là dấu hiệu của việc tỉnh lại. Bà nội, bà nội. Hạ Tịch Nghiên nhìn bà cụ Mục kinh ngạc thốt nên lời. Bà nội, bà có nghe thấy những gì cháu đang nói không? Chị nhìn thấy mí mắt của bà cụ Mục không ngừng rung động, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Tịch Nghiên kích động không ngừng, giống như đang nằm mơ. Bà nội tỉnh rồi. Bà cụ Mục nhìn Hạ Tịch Nghiên chậm rãi mở mắt. Nếu bà không tỉnh lại, sợ rằng sẽ bị cháu cảm rạm đến chết mất. Hạ Tịch Nghiên phục cười thành tiếng, nhưng không biết tại sao nước mắt lại dâng tràn trong đáy mắt. Lúc này cô liền nhấn nút trên đầu giường. Không bao lâu sau, bác sĩ cũng tiến vào. Cô Hạ, có chuyện gì xảy ra sao? Sau đó, khi nhìn thấy bà cụ Mục trên giường bệnh, bác sĩ cũng có chút kinh ngạc, lập tức bước qua để kiểm tra. Hạ Tịch Nghiên đứng sang một bên, suy nghĩ một lát, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Mục Chính Hy. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tịch Nghiên liền ngồi sang một bên chờ đợi, nhưng rất rõ ràng cô chưa hề từ kinh ngạc mà bình tĩnh trở lại được. Sau đó, trải qua một lát, các bác sĩ đã làm kiểm tra hoàn tất, liền mỉm cười nói. Chúc mừng cô Hạ, bà cụ Mục đã tỉnh lại rồi, hơn nữa cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Máu bầm trong não cũng đã bắt đầu mất hết, sau này chỉ cần điều dưỡng, rất nhanh có thể xuất viện. Thật sao? Bác sĩ lại gật đầu. Tỷ lệ tỉnh lại như vậy cũng chỉ có hơi trên 1%, nhưng rất rõ ràng bà cụ Mục chính là người may mắn nhất đó. Cảm ơn ông, bác sĩ. Không cần khách sáo. Sau khi nói xong, bác sĩ lập tức rời khỏi phòng bệnh. Hạ Tịch Nghiên đứng một bên, nhìn bà cụ Mục, lập tức bước đến bên giường bệnh. Bà nội, thật tốt, cuối cùng bà cũng đã tỉnh lại rồi. Cháu mỗi ngày đều đến đây làm phiền bà. Bà nếu như còn không tỉnh lại, sẽ bị cháu cảm rạm đến chết sao? Bà cụ Mục nói. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, đôi mắt ngập nước. Rất rõ ràng cô vô cùng kích động, có thể tỉnh dậy được như vậy, quả thật là rất may mắn. Ngay khi bọn họ đang trò chuyện, cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó Mục Chính Hy liền xuất hiện ngoài cửa phòng bệnh. Giây phút khi anh bước vào, Hạ Tịch Nghiên đang đút thức ăn cho bà cụ Mục. Khung cảnh này còn gì ấm áp bằng. Bà nội. Mục Chính Hy bước đến nhìn bà cụ Mục. bà cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra rồi, không có bất kỳ vấn đề gì cả. Điều dưỡng vài ngày, bà nội có thể xuất viện. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói, giây phút ấm áp này, tâm trạng không nhìn được cũng trở nên tốt hơn. Nghe đến đây, Mục Chính Hy liếc mắt nhìn sang Hà Tịch Nghiên, sau đó lại nhìn bà cụ Mục. Bà nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói ra. Tiểu tử thối này, vừa đến liền trù ẻo bà không khỏe sao? Bà cụ Mục mở miệng cười lại trách mắng. Mặc dù lời trách mắng nhưng vẫn có thể nghe ra được sự yêu thương dành cho Mục Chính Hy. Mục Chính Hy cũng bật cười. Ba người ở một bên cười nói. Sau đó Mục Trần cùng một phu nhân cũng đã đến. Khi nhìn thấy bà cụ Mục đã tỉnh lại, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Mục gia đơn giản một mạc, cũng chính vì điều này khiến cho Hạ Tịch Nghiên vô cùng hâm mộ, cũng vô cùng tôn trọng đối với những nhà của bọn họ. Mặc dù Mục Chính Hy trước đây có chút khốn nạn, nhưng vẫn có thể nhận ra được anh là một người rất coi trọng gia đình. Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Các người đó, từng người các người đều không bằng Tịch Nghiên của bà. Bà bình thường có thể nghe thấy giọng nói của con bé càm ràm ở bên tai. Bà cùng Mục nói, không ngờ chính là đem toàn bộ công lao đưa hết lên trên người của Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Đây là việc cháu nên làm mà thôi. Nên làm. Nghe đến đây, bà cùng Mục nhìn hai người bọn họ đứng bên nhau, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ. Lúc này, Mục Chính Hy bước đến, ôm Hạ Tịch Nghiên vào bên người. Đúng vậy, vì cô ấy sắp trở thành cháu dâu của bà rồi. Bà cụ Mục chớp mắt, nhìn chiếc nhẫn trên tay của Hạ Tịch Nghiên, sau đó lại hỏi. Thật sao? Hạ Tịch Nghiên không phủ nhận, chỉ gật đầu. Tiểu tử thối, được lắm, cháu quả nhiên không khiến bà nội thất vọng. Bà cụ Mục kích động không thôi. Mục Chính Hy cũng nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt sáng lấp lánh. Sự cảm kích đối với cô đã vượt qua muôn ngàn lời nói. Nhìn thấy Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên đứng bên cạnh nhau, khóe môi của Mục Trần cùng một phu nhân cũng nhếch lên một nụ cười yên tâm. Đúng rồi, mẹ làm sao để xảy ra chuyện ở cầu thang được vậy? Lúc này Mục Trần đột nhiên hỏi. Nhắc đến chuyện này, không khí nhất thời trở nên đông cứng. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy mặc dù biết rõ sự thật nhưng ánh mắt vẫn không nhìn được, liếc nhìn về phía bà cụ Mục, vẫn đang cầu rõ sự thật, xem những lời nói của Lý Dài Dài có phải là sự thật không. Mà nhắc đến chuyện này, sắc mặt của bà cụ Mục lập tức thay đổi. Nếu như mẹ đã tỉnh, vậy thì chuyện này mẹ nhất định sẽ khiến cho nó kết thúc. Sau khi cả hai rời khỏi bệnh viện, lúc này trời cũng đã tối. Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên ngồi trong xe, mặc dù không nói bất kỳ lời nào nhưng vẫn có thể cảm nhận được hai người đều vô cùng vui vẻ. Nắm chặt bàn tay nhau, từ đó đến nay chưa từng buông. Cho đến tận khi về đến nhà, hai người không hề nói với nhau câu nào, cho đến khi bước vào phòng ngủ. Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Anh có muốn uống chút cựu van không? Em đi rót. Nói xong, khi vừa chuẩn bị bước đi, lúc này Mục Chính Hy đột nhiên kéo tay cô lại, sau đó đè chặt cô lên tường. Hạ Tịch Nghiên ngây người nhìn khuôn mặt điển trai được phóng lớn ở trước mặt mình. Có chuyện gì sao? Cảm ơn em. Anh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt ngước nhìn vừa sâu xa lại vừa thâm tình. Khóe môi của Hạ Tịch Nghiên nhếch lên. Cảm ơn vì chuyện gì? Anh biết rằng khoảng thời gian bà nội hôn mê, em thường đến thăm bà. Cảm ơn em đã chứng kiến việc bà tỉnh lại. Anh biết rằng chuyện này em đều làm vì anh, cho nên cảm ơn em. Mục Chính Hy căn bản không muốn nói những điều này, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn không được. Dáng vẻ lúc này của Mục Chính Hy, Hạ Tịnh Nghiên biết rằng việc bà cụ Mục đã tỉnh lại thật sự giúp cho anh ấy giải tỏa không ít. Có thể nhận ra được Mục Chính Hy là một người vô cùng coi trọng gia đình. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười. Mục tổng à, anh từ khi nào biến trở thành người dễ xúc động như vậy? Anh thật sự nghiêm túc, phải may mắn đến cỡ nào khiến cho anh quen biết được em chứ? Mục Chính Hy thầm tình nói. Lúc này Hạ Tịch Nghiên vươn tay ôm lấy cánh tay của Mục Chính Hy nhìn anh, dịu dàng khẽ chớp hàng mi dài cong vút. Giữa hai chúng ta không cần nói lời cảm ơn, không cần phân biệt anh và em, chỉ hy vọng vào đúng thời điểm hai người chúng ta có thể trân trọng nhau, nắm tay nhau đi đến già. Những lời của cô vô cùng bình thường, nhưng mà từng chữ lại đánh tận sâu vào trong tim anh. Nhìn cô, Mục Chính Hy lại có chút không kiềm chế được, liền nghiêng người xuống hôn lên đầu môi của cô. Có lẽ chỉ có một câu nói mới có thể đủ sức diễn tả tình yêu của Mục Chính Hy dành cho Hạ Tịch Nghiên. anh chỉ muốn dùng nụ hôn của anh đánh dấu lên từng nấc da thịt trên người của cô. Phải nhớ rằng có một câu nói trong bức thư mà Napoleon gửi đến vợ của ông ta. Ta mong mỏi được ôm chặt nàng trong vòng tay, để gửi đến nàng ngàn chiếc hôn nồng cháy và mãnh liệt như ánh mặt trời nơi xích đào xa xôi. Không đến vài ngày sau, bà cùng Mục cũng đã xuất viện. Hiện tại bà cũng không gấp gáp xử lý việc của Lăng Tiêu Tường, cũng vì biết rằng cô ta hiện tại còn vướng bận việc khác. Bà cùng Mục cũng không gấp gáp, nhưng mà không thể ngờ đến rằng vào ngày này Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ở Mục gia chuẩn bị chúc mừng bà cùng Mục xuất viện. Chính vào thời điểm này thì có cảnh sát đến tận cửa để tìm. Xin chào, xin hỏi anh là Mục tiên sinh? Mục Chính Hy lại gật đầu. Chuyện là thế này, phía bên cảnh sát chúng tôi nhận được một túi đồ, bên trong có một đoạn ghi âm, cho nên muốn đến đây để làm rõ chút việc. Cảnh sát kia lên tiếng giải thích. Nghe đến đây, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên đều liếc mắt nhìn nhau. Chuyện như thế này, chiếc điện thoại này đêm qua được gửi đến cục cảnh sát. Bên trong chiếc điện thoại này có một đoạn băng ghi âm liên quan đến vụ án của Hà Lục Nguyên. Vừa nói, cảnh sát liền cầm điện thoại đưa đến cho Mục Chính Hy, sau đó bật đoạn ghi âm lên. Tất cả người của Mục gia đều có mặt, đều nghe rất rõ ràng. Sau đó, đoạn ghi âm trong điện thoại vừa được bật lên, Mục Chính Hy liền nghe ra giọng nói của Lăng Tiêu Tường. Tiếp theo đó, khi nghe được nội dung của đoạn ghi âm, sắc mặt của Hà Tịch Nghiên cũng không quá tốt. Cũng vì những lời bên trong điện thoại, toàn bộ là chỉ thị của Lăng Tiêu Tường liên quan đến vụ án của Hà Lục Nguyên. Sau khi nghe xong đoạn băng ghi âm, sắc mặt của Mục Chính Hy cũng đã trở nên vô cùng khó coi. Anh mặc dù biết rằng Lăng Tiêu Tường ở sau lưng mình làm không ít chuyện, nhưng chính tai nghe được những lời cô nói với Hạ Lục Nguyên lại có cảm giác hoàn toàn khác. Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút những chuyện giữa cô Hà Tịch Nghiên cùng cô Lăng, còn có Hạ Lục Nguyên. Cảnh sát nói, Hà Tịch Nghiên lúc này khôi phục tinh thần, sau đó đem tất cả mọi chuyện mình biết được nói rõ với cảnh sát. Sau khi dứt lời, cảnh sát liền đứng dậy. Được, cảm ơn sự phối hợp của cô. Có chứng cứ này, tôi tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Tôi cũng hy vọng nhanh chóng tìm ra sự thật. Cảnh sát mỉm cười nói. Vậy thì không làm phiền mọi người nữa, chúng tôi đi trước đây. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó những người cảnh sát kia liền rời khỏi. Mục Chính Hy ngồi trên ghế, hai tay lồng vào nhau, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi tiễn người rời khỏi, bà cụ Mục còn có Mục Trần đều ngồi trong phòng khách, nhìn dáng vẻ vô cùng tức giận. Bà đã sớm nhìn ra người phụ nữ kia không đơn giản, không nghĩ đến có thể làm ra lời chuyện độc ác như thế này. Chính Hy à, chuyện này chắc không được bao che cho cô ta. Bà cụ Mục lại lên tiếng. Chuyện của Lăng Tiêu Tường cũng là nể mặt của Mục Chính Hy nên bà không tiện nói ra. Hiện tại sau khi nghe những lời này, bà cụ Mục lại càng thêm tức giận. Tất cả những chuyện xảy ra với Hà Tịch Nghiên từ trước đến nay, tất cả đều do Lăng Tiêu Tường. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Lúc này, Mục Chính Hy ngước mắt nhìn bà cụ Mục. Bà nội, bà cứ yên tâm đi. Những chuyện liên quan đến bà cùng Tịch Nghiên, lần này cháu nhất định sẽ đòi lại toàn bộ. Nhìn biểu cảm của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên liền biết rằng lần này sự việc không đơn giản như trước đây nữa. Tin tức này cô cũng không biết nên suy nghĩ như thế nào cho đến khi chân tướng sự việc được điều tra rõ ràng. Nhưng hiện tại, ngược lại không hề cảm thấy chút vui vẻ nào. Mẹ cũng không nghĩ rằng cô ta có thể làm ra những chuyện như thế này. Trước đây có vài lần còn suýt nữa Hà Chính Hy mất mạng. Một phụ nhân cũng lên tiếng. Chỉ cần nghĩ đến Lăng Tiêu Tường vẫn luôn có chút sợ hãi, kinh hoàng khiếp sợ. Người phụ nữ như vậy có chuyện gì mà không làm được cơ chứ. Hà Tịch Nghiên ngồi một bên nhìn bọn họ, suy nghĩ một lát, sau đó lại nói. Được rồi, bất kể như thế nào, hiện tại cũng là chuyện của quá khứ rồi. Hơn nữa cảnh sát cũng đã điều tra được chân tướng. Cháu tin rằng cô ta nhất định sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Chính Hy vốn dĩ muốn chúc mừng bà nội xuất viện, chúng ta không phải nên nói chuyện vui vẻ sao? Lời chuyện này đợi sau này rồi hắn nói. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Lần này Mục Trần cũng lên tiếng. Không sai, Tịch Nghiên nói rất đúng, nhưng chuyện này chờ vài ngày lại nói sau. Bà cụ Mục lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Được rồi, tất cả nghe theo Tịch Nghiên. Lúc này không khí lại một lần nữa trở nên sôi động. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Mục tiên sinh à, xin anh vui lòng phối hợp với tất cả mọi người. Ngay đến đây, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười, xoay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Được. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười với anh. Mục gia lại một lần nữa tràn ngập tiếng cười vui vẻ, cả gia đình hòa thuận. Chỉ có Mục Chính Hy, mặc dù vẫn cười nói với mọi người, nhưng cũng chỉ Hạ Tịch Nghiên mới có thể nhận ra được anh vẫn đang suy nghĩ về chuyện kia. Xem ra Mục Chính Hy xử lý chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Trong lúc dùng bữa, bà cụ Mục đột nhiên nhìn hai người bọn họ. Chính Hy à, hai người các cháu dự định khi nào thì kết hôn? Nói đến chuyện này, Mục Chính Hy liền xoay người nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt mang theo một nụ cười. Có ai đó đã hứa với cháu rằng chỉ cần bà nội tỉnh dậy sẽ làm chủ trì hôn lễ của chúng cháu. Hạ Tịch Nghiên chớp chớp hai mắt. Có sao? Là ai nói vậy? Cô giả vờ vô tội mà hỏi lại một lần nữa. Chính là có ai đó đã nói. Ánh mắt của Mục Chính Hy vô cùng chắc chắn mà nhìn về phía cô. Có lẽ người đó không phải là em rồi. Hạ Tịch Nghiên phủ nhận, tiếp tục gắp thức ăn. Lúc này bà cụ Mục lại lên tiếng. Bà cũng nhớ rõ, khi bà đang hôn mê chưa tỉnh, có ai đó ở bên tai của bà luôn nói đợi bà khi tỉnh lại phải làm người chủ trì hôn lễ. Bà cụ Mục lập tức nói phụ họa. Hạ Tịch Nghiên sửng sốt tại chỗ, sau đó nhìn bà cụ Mục. Bà nội. Lúc này Mục Chính Hy cũng mỉm cười lên tiếng, tiến sát đến trước mặt của Hạ Tịch Nghiên. Xem ra em vô cùng muốn gả cho anh nhé. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên không nhịn được mà bật cười. Anh có thể lựa chọn không cưới mà. Tại sao không cưới chứ? Nể mặt lòng nhiệt tình muốn gả của em, vậy anh đành phải cưới thôi. Mục tiên sinh à, anh ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng nha. Không miễn cưỡng. Nhìn anh, Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười với anh. Nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người, bà cụ Mục cũng yên tâm phần nào. Xem ra cái tên tiểu tử thối này quả nhiên không khiến bà thất vọng. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đều mỉm cười. Nếu đã như vậy thì nhanh chóng quyết định chuyện cưới hỏi này. Bà cụ Mục gấp gáp mà nói. Nói hết chuyện này, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đồng thời ngay người, ngước nhìn bà cụ Mục. Cho dù gấp gáp cũng không phải là gấp gáp kiểu này. Bà nội, chuyện kết hôn là chuyện lớn, không phải nói muốn tổ chức là tổ chức. Mục Chính Hy lại lên tiếng nói. Nhắc đến chuyện này, bà cùng Mục suy nghĩ, sau đó lại nói. Nhưng mà... Bà nội, bà cứ yên tâm đi, chỉ cần đợi qua hết thời gian này, cháu nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Vừa nói, anh lại quay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không tùy ý tổ chức hôn lễ của hai người bọn họ. Anh nhất định phải tặng cho Hạ Tịch Nghiên một hôn lễ hoàn mỹ nhất. Hạ Tịch Nghiên cũng ngước mắt nhìn Mục Chính Hy mỉm cười trìu mến. Bà cụ Mục nhìn hai người bọn họ. Được thôi, nếu như hai cháu đã nói như vậy, vậy thì bà cũng không còn gì để nói. Nhưng mà có một chuyện, bà không muốn chờ quá lâu. Bà cụ Mục lại nói. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đều mỉm cười đáp ứng. Được rồi, được rồi. Mẹ à, mẹ vừa tỉnh lại, cũng đừng ép hai đứa kết hôn nữa. Hai đứa nó tự có suy nghĩ của mình. Lúc này, Mục Trần lại lên tiếng. Mẹ đây không phải là gấp gáp muốn ôm chắc sao? Mẹ đã từng tuổi này rồi, còn có thể sống được bao lâu cơ chứ? Bà nội, bà nói. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đồng loạt lên tiếng. Bà cùng một ngày người nhìn hai người bọn họ. Có cần phải ăn ý đến mức độ như vậy không? Hai người đều nhìn bà, ánh mắt tràn ngập sự trách cứ. Bà cùng Mục lại ấp úng nói. Bà chỉ đưa ra một ví dụ thôi. Bà nội, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Nếu không, chúng cháu ai nghe thấy, trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái. Hạ Tịch Nghiên nói. Đặc biệt hiện tại, bà cụ vừa mới tỉnh dậy, bọn họ vẫn đang trong thời gian mẫn cảm. Nhìn dáng vẻ của từng người bọn họ, bà cụ Mục lại đơn giản nói. Bà biết rồi, không nói là được. Nhìn thái độ của bà cụ Mục không tệ, lúc này bọn họ mới tạm dừng lại. Bà cụ Mục bất lực, liếc mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó tiếp tục gắp thức ăn. Sau khi kết thúc bữa tối cũng đã rất muộn, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cũng không rời khỏi, liền quyết định ở lại Mục gia. Bà cùng Mục quay trở lại, bọn họ vui mừng khôn xiết, cho nên đêm nay quyết định ở lại Mục gia. Khi Hạ Tịch Nghiên cùng Mục phu nhân đang dỗ dành bà cùng Mục uống thuốc, thì Mục Chính Hy đi đến thư phòng. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục phu nhân đã dùng trăm ngàn cách, cuối cùng cũng thành công dỗ được bà cụ uống thuốc. sau đó cả hai người mới rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên bước đến thư phòng, chuẩn bị gõ cửa, liền nghe thấy từ bên trong vang lên một giọng nói. Nếu như tội chứng đã được đề trình, cô ta vẫn có thể trốn thoát, vậy thì ngày mai cậu không cần đến công ty làm việc nữa. Nói xong, Mục Chính Hy trực tiếp ngắn điện thoại. Hạ Tịch Nghiên đứng ngoài cửa, mặc dù cô không hề nghe được từ đầu đến cuối, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được nguyên nhân của sự việc. Nghĩ đến đây, cô đẩy cửa bước vào. Nghe thấy âm thanh vang lên, Mục Chính Hy liền quay người, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đang bước vào, khuôn mặt căng thẳng lập tức được thả lỏng. Bà nội ngủ rồi sao? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu, sau đó bước qua. Vất vả cho em rồi. Vừa nói xong, Mục Chính Hy vươn tay ôm lấy Hạ Tịch Nghiên vào lòng. Vừa rồi em nghe thấy anh gọi điện thoại, anh gọi cho luật sư sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Mục Chính Hy thoáng sững sờ, sau đó lại gật đầu, cũng không hề có ý định che giấu hay lừa gạt Hạ Tịch Nghiên. Liên quan đến vụ án của Lăng Tiêu Tường sao? Mục Chính Hy vẫn là gật đầu. Đúng vậy. Mục Chính Hy vẫn chưa quyết định một số hành động, Hạ Tịch Nghiên cũng không tiếp tục góp lời. Bất kể Lăng Tiêu Tường rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện đối với cô, bao gồm đối với bà cụ Mục, chỉ đơn cử là chuyện của Hạ Lục Nguyên cũng đã đủ để bị phán quyết. Cho nên lần này Hạ Tịch Nghiên cũng không nói thêm bất kỳ lời nào khác, chỉ nhìn Mục Chính Hy, sau đó lại mỉm cười nói. Đêm khuya rồi, em đi tắm trước đây. Không lẽ em không có gì muốn nói với anh sao? Mục Chính Hy đột nhiên hỏi. Lúc này Hạ Tịch Nghiên dịu dàng nhìn sang anh. Bất kể anh hiện tại đưa ra bất kỳ quyết định gì, em đều tôn trọng, hơn nữa đều ủng hộ anh. Nhắc đến chuyện này, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười. Em đi tắm trước đây. Được, anh chuẩn bị đến. Sau đó Hạ Tịch Nghiên liền sửa soạn chuẩn bị tắm rửa. Mục Chính Hy đứng im trong thư phòng, nhìn theo bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Cuộc đời này có một người con gái như Hạ Tịch Nghiên, anh còn gì may mắn hơn cơ chứ. Hơn nửa tiếng sau, Mục Chính Hy quay trở lại phòng ngủ. Hạ Tịch Nghiên lúc này đã nằm trên giường nghỉ ngơi. Mục Chính Hy sau khi tắm xong liền trực tiếp lên giường, tắt đèn, sờ soạn đến bên cạnh Hạ Tịch Nghiên. Em yêu, đã ngủ chưa? Không có người trả lời. Cũng không vì không có được câu trả lời của cô mà Mục Chính Hy từ bỏ. Nụ hôn dài đặc không ngừng rơi xuống trên da thịt cô. Mục Chính Hy. Cuối cùng không cưỡng lại được sự dằn vặt của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên đành phải lên tiếng. Xem ra em vẫn chưa ngủ, có phải đang đợi anh không? Giọng nói tự tin của Mục Chính Hy không ngừng vang lên bên tai của cô. Mục tiên sinh à, đã rất khuya rồi, có thể đi ngủ không? Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Em cảm thấy anh hiện tại có thể ngủ được sao? Như vậy cũng phải đi ngủ. Anh kiến nghị vận động trước khi đi ngủ. Vận động nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Có lợi cho việc rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy sự phát triển tình cảm, tuyệt đối là cần phải làm. Vừa nói xong, anh liền bá đạo chiếm lấy toàn bộ cô, chỉ chờ phát công. Hạ Tịch Nghiên có chút căng thẳng rồi lại nói. Mục Chính Hy à, nơi này là Mục gia đó. Em yên tâm đi, căn phòng này cách âm rất tốt, cũng sẽ không có ai tiến vào. Em cứ tận hứng mà kêu lên. Nói xong, anh liền hùng hăng tiến vào bên trong. Hạ Tịch Nghiên đột nhiên ôm chặt lấy anh, ưỡn cong thân thể. Ngày hôm sau, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cùng đến công ty. Có thể nhận ra được tâm trạng của hai người đều vô cùng tốt. Trong nội bộ công ty lúc này, tin tức liên quan đến việc bà cụ Mục đã tỉnh lại đang được lan truyền. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên vui vẻ bước vào công ty, bọn họ liền hiểu rõ mọi chuyện. Có điều bà cụ Mục suýt nữa trở thành người thực vật, hiện tại bà đã tỉnh lại, đây xem như là một kỳ tích. Trong nội bộ công ty không ngừng lan truyền chuyện này, tất cả mọi người đều biết bà cụ Mục vô cùng yêu thích Hạ Tịch Nghiên. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của hai người bọn họ, tất cả mọi người đều không ngừng suy đoán có phải chuyện vui sắp đến hay không. Khả Khả cũng vô cùng nhiều chuyện, nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Mà thành thật khai báo, có phải chuyện vui sắp xảy ra rồi không? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Chị đang nói gì vậy? Còn không thừa nhận. Tịch Nghiên à, trên mặt em đang viết rõ hai chữ hạnh phúc thật lớn kia kìa. Khả Khả nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Còn trên khuôn mặt của chị cũng viết hai chữ nhiều chuyện rất lớn đó. Khả Khả lại bật cười nói. Bà cũng muốn tỉnh lại, tất nhiên là một chuyện tốt. Chị không tin bà ấy không hối thúc hai người. Hạ Tịch Nghiên lại nhún vai, không phủ nhận nhưng mà cũng không thừa nhận. Chị không quan tâm, đợi đến khi em kết hôn chị phải làm phù dâu. Khả Khả lại nói. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Điều này có thể suy xét. Cho nên nói rằng hai người thật sự chuẩn bị kết hôn sao? Khả Khả lại kinh ngạc hỏi. Hạ Tịch Nghiên bật cười. Kết hôn là chuyện nhất định. Khi nào kết hôn? Khả Khả vô cùng gấp gáp. Hạ Tịch Nghiên vẫn lắc đầu. Vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa. Hạ Tịch Nghiên nói. Có nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết rõ ràng. Bọn họ không cách nào chuyên tâm nghĩ đến chuyện kết hôn. Cho nên Mục Chính thì nói rất đúng. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện đều chấm dứt mời bạn đến chuyện kết hôn. Đến lúc đó chị phải làm phụ dâu cho em. Khả Khả nói. Chuyện Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy kết hôn cô sớm đã biết được, cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Khả Khả cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ là một lòng muốn làm phù dâu. Hạ Tịch Nghiên cầm ly cà phê để nhìn Khả Khả. Chị không sợ làm phù dâu nhiều không gả được cho người khác sao? Tất nhiên là không sợ rồi. Cô nương này trời sinh đã xinh đẹp, không phải không có người theo đuổi, chỉ là không có người thích hợp thôi, cho nên chị cũng không gấp gáp. Khả Khả cười nói. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Được, có điều đến lúc đó chị cũng đừng than mệt đó. Tất nhiên là không rồi. Khả Khả tiếp tục cười nói. Nói như vậy em đã đồng ý rồi sao? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cũng không biết là chuyện khi nào, đến lúc đó chúng ta lại nói sao vậy. Chị không quan tâm, dù sao chị cũng đã được đặt trước rồi. Bắt đầu từ bây giờ chị phải tưởng tượng ngày này nhất định sẽ đến. Khả Khả tưởng tượng, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hạ Tịch Nghiên ở một bên bất lực lắc đầu, cô vẫn chưa bắt đầu hoang tưởng đâu. Mà lúc này Lý Dài Dài ở phía sau nghe rõ từng câu từng chữ trong đoạn đối thoại của hai người, sắc mặt đặc biệt không tốt. Nghĩ đến bà cụ Mục nhanh như vậy đã tỉnh lại. Lý Dài Dài vừa bước vào, cô chỉ vừa vào làm việc ở Vân Duệ, hiện tại bà cụ Mục liền tỉnh dậy. Lý Dài Dài suy nghĩ, sau đó âm thầm đưa ra quyết định. Sau khi tan ca, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cùng nhau quay về Mục gia ăn cơm. Cũng vì mệnh lệnh của bà cụ Mục yêu cầu bọn họ phải về nhà ăn cơm. Nhưng điều Hạ Tịch Nghiên không ngờ chính là khi hai người về đến Mục gia, vậy mà lại gặp được Lý Dài Dài. Chuyện là thế này, tôi nghe thấy tin tức bà cụ Mục đã tỉnh dậy, cho nên đặc biệt đến xem. Đối với những chuyện trước đây, tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi. Lý Dài Dài vô cùng thành khẩn mà nói. Bà cụ Mục ngồi trên ghế sofa, quan sát Lý Dài Dài, trên khuôn mặt vẫn luôn ôn hòa, nhưng mà cũng không có quá nhiều biểu cảm. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy liếc mắt nhìn nhau. Mục Chính Hy bước lên phía trước, nhìn Lý Dài Dài. Cô như thế nào lại đến đây cơ chứ? Mục Tổng, cô Hạ. Lý Dài Dài nhìn hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi, sau đó lại nói. Tôi đặc biệt đến đây thăm bà cụ Mục, đồng thời đến để xin lỗi. Bà cụ Mục ngồi trên sofa, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô Lý à, không cần xin lỗi. Mỗi người đều có nỗi khổ sở cùng với lựa chọn của mình. Chúng tôi không trách cô. Còn những món đồ này, cô vẫn nên mang về thôi. Không, làm sao có thể được chứ. Những món đồ này đều là cháu mang đến tặng cho bà. Lý Dài Dài gấp gáp lên tiếng. Cô ta sợ rằng bà cụ Mục không chấp nhận. Cô Lý à, cô đều không hề có lỗi với tôi, cho nên không cần đặc biệt đến đây tặng những thứ này cho chúng tôi. Bà cụ Mục nói. Nhưng mà... Lý Dài Dài nhíu chặt chân mày, nhìn hai người bọn họ, không biết nên nói như thế nào. Chính vào lúc này, Hạ Tịch Nghiên liền bước lên trước. Bà nội à, đây dù sao cũng là tâm ý của người ta, bà cứ nhận đi. Lý Dài Dài liên tục gật đầu. Lúc này Hạ Tịch Nghiên xoay người nhìn Lý Dài Dài. Cô Lý à, lần này khiến cho cô tốn kém rồi. Có điều sau này không cần tiếp tục đến tặng quà nữa. Cô vốn dĩ không làm gì sai cả, chỉ là thiếu sự dũng cảm mà thôi. Cho nên cô không cần xin lỗi. Những thứ đồ này chúng tôi tạm thời nhận lấy, sau này cũng không cần đến nữa. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Mặc dù cô mỉm cười nói, nhưng mà khí chất rõ ràng thể hiện ra được, giống như cô mới chính là chủ nhân của Mục gia. Có điều những lời này đã đánh trúng trọng tâm, ngược lại khiến cho Lý Dài Dài không cách nào phản bác được. Cuối cùng cô ta chỉ đành gật đầu. Tôi biết rồi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Có cần ở lại dùng cơm không? À, không cần đâu. Tôi đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn có việc. Tôi đi trước đây. Lý Dài Dài ngượng ngùng nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Vậy thì tốt, chúng tôi không giữ cô lại, tôi tiễn cô. Lý Dài Dài gật đầu, sau đó hai người liền bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, khóe môi của Mục Chính Thi nhếch lên, cũng không hề cùng bọn họ bước ra ngoài, chỉ đi về phía bà cụ Mục. Hai người liếc mắt nhìn nhau nhướng mày, vô cùng hài lòng với biểu hiện của Hạ Tịch Nghiên. Mà ở ngoài cửa lúc này, Hạ Tịch Nghiên nhìn Lý Dài Dài. Cô Lý à, đi đường cẩn thận. Lý Dài Dài đứng trước cửa nhìn Hạ Tịch Nghiên, suy nghĩ một lát, sau đó lại nói. Cô Hạ, có phải cô có hiểu lầm gì đó với tôi không? Hiểu lầm gì? Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ta, hỏi ngược lại. Nhìn ánh mắt của Hạ Tịch Nghiên, Lý Dài Dài nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lời này nói ra giống như Hạ Tịch Nghiên vô cùng dịu dàng, vô hại, nhưng lại không phải là dạng người dễ dàng đối phó. Hôm nay tôi chỉ đến tìm bà cụ Mục để thể hiện sự xin lỗi của mình thôi. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Đúng vậy, vậy cô cảm thấy tôi hiểu lầm chuyện gì? Lý Dài Dài lại nhìn Hạ Tịch Nghiên, lúc này cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Cô Lý à, nếu như cô đã đến Vân Duệ làm việc, nếu như vẫn muốn tiếp tục làm việc ở nơi đây, vậy nên đem tâm tư đặt vào trong công việc. Còn những chuyện khác đều không phải là những việc cô nên quan tâm. Hạ Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ mà nói. Lý Dài Dài lúc này muốn lên tiếng, nhưng mà toàn bộ đều bị những lời nói của Hạ Tịch Nghiên ngăn chặn lại. Cô ta nhìn Hạ Tịch Nghiên, suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng lại lên tiếng. Tôi có thể làm tốt công việc, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến những việc khác. Dứt lời, Lý Dài Dài không tiếp tục nói bất cứ điều gì khác mà xoay người rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên đứng im, nhìn theo bóng lưng của Lý Dài Dài, khóe môi nhếch lên, sau đó xoay người bước vào nhà. Khi trở về, chỉ nhìn thấy bà cụ Mục cùng Mục Chính Hy đều đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mỉm cười mà nhìn cô. Có chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiên liền khẽ chớp mắt. Bà cụ Mục lại mỉm cười nói. Tịch Nghiên à, cháu càng ngày càng giống người nhà họ Mục của chúng ta rồi. Lúc này Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Bà nội à, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra được, ý của ông Túy không nằm ở trong rượu. Vừa nói, tầm mắt của cô liền nhìn về phía Mục Chính Hy. Lúc này Mục Chính Hy lập tức đứng dậy, bước về phía Hạ Tịch Nghiên. Cho nên hiện tại em đã biết được anh có bao nhiêu người muốn tranh giành chưa? Hạ Tịch Nghiên giả vờ đứng đắn suy nghĩ một lát, sau đó lại gật đầu. Đúng vậy, vậy anh dự tính làm thế nào đây? Cô Hạ, hiện tại em nên dự định làm thế nào? Em nên khóa chặt lại anh mới đúng đấy. Mục Chính Hy ôm lấy cô mà nhắc nhở. Hạ Tịch Nghiên cười nhạt, sau đó tránh né khỏi vòng ôm của anh. Em thích cách nuôi thả hơn. Vừa nói, cô liền bước đến ngồi bên cạnh bà cụ Mục, ôm lấy cánh tay của bà. Bà nội, ý của bà như thế nào? Đó là tất nhiên rồi. Có thể làm cháu dâu của Mục gia chúng ta, ngoài trừ Tịch Nghiên, bà không thừa nhận người thứ hai. Mục Chính Hy chỉ có thể im lặng. Bà nội, bà làm như vậy khiến cho cháu nội của bà không có quyền khoác ngôn trên thị trường. Vậy thì xử lý sạch sẽ những ông bướm xung quanh của cháu đi. Bà không muốn bọn họ tìm đến tận cửa. Bà cụ Mục nói. Hạ Tịch Nghiên ôm lấy cánh tay của bà cụ Mục, cười vô cùng vui vẻ. Lý Dài Dài kia không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người bọn họ. Trong mắt của Hạ Tịch Nghiên, cô ta hoàn toàn không có tính uy hiếp. Cũng không hẳn chỉ vì một Lý Dài Dài kia dẫn đến tình cảm của bọn họ như thế nào. Ngược lại, sự xuất hiện của cô ta chỉ khiến cho Mục Chính Hy biết rằng nên bảo vệ Hạ Tịch Nghiên như thế nào. Trong công ty, Lý Dài Dài luôn vì một số chuyện gì đó mà đến văn phòng của Mục Chính Hy. Mặc dù tất cả đều vì công việc, nhưng hành động như vậy khó tránh dẫn đến vô số nghị luận. Đến Khả Khả cũng không cách nào tiếp nhận được. Thời gian ăn trưa không nhịn được, oán giận vài câu. Cái cô Lý kia cũng thật sự quá công việc rồi. Chỉ cần có cơ hội, liền nhất định phải đi lên lầu. Hạ Tịch Nghiên đang ăn cơm, mỉm cười, không nói quá nhiều. Em còn cười, em vẫn còn ăn cơm được sao? Nếu như chị là em, sớm đã không cách nào nhẫn nhịn được rồi. Em không sợ cô ta cướp đi Mục tổng sao? Khả Khả nhìn không được mà nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Vậy chị nói xem em nên làm như thế nào đây? Trực tiếp bước đến, tát thẳng vào mặt cô ta, cảnh cáo cô ta không nên tích cực trong công việc như vậy. Hiện tại nói không chừng có không ít người đang chờ em bộc phát sự tức giận đấy. Hơn nữa người ta cũng vì công việc, em có thể nói gì bây giờ đây? Không lẽ em không sợ Mục tổng bị cô ta quyến rũ sao? Mặc dù nếu như chị là đàn ông cũng sẽ thích em, không thích cô ta. Nhưng mà đàn ông đối với phụ nữ không chỉ nhìn vẻ bên ngoài, có đôi khi chỉ vì cô ta là phụ nữ. Khả Khả lại phân tích từng chi tiết một cho cô. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì em nên cảm thấy may mắn. Hả? Có thể thấy rõ bản chất của Mục Chính Hy sớm ngày thoát khỏi bể khổ. Khả Khả, đã đến lúc này rồi, em vẫn còn tâm trạng để nói đùa sao? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cô ta hiện tại làm như vậy, em không cách nào ngăn cản. Nhưng trước mắt, em ngược lại muốn xem thử sẽ xảy ra chuyện gì. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng. Đối với cục diện hiện tại, cô vẫn luôn giữ trạng thái quan sát. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, Khả Khả nhíu chặt chân mày. Cô nếu như có một nửa sự sáng suốt của Hạ Tịch Nghiên thì tốt biết mấy. Sau khi ăn cơm xong, vẫn chưa đến giờ làm việc, Hạ Tịch Nghiên liền bước lên lầu. Khi vừa bước đến cửa, liền nghe thấy từ bên trong vang lên một âm thanh. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, sau đó bước qua. Mục tổng, đây là thức uống tôi từ trên đầu mang đến cho anh. Liếc mắt nhìn đồ vật kia, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Cảm ơn, nhưng tôi không uống loại cà phê này. Hả, không sao cả, vậy thì tôi vứt đi là được. À, xin lỗi Mục tổng, tôi không cố ý đâu. Nghe thấy những giọng nói bên trong vang lên, Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày, sau đó đẩy cửa bước vào. Lúc này chỉ nhìn thấy Lý Dài Dài đang cầm một tấm khăn giấy lao người cho Mục Chính Hy. Nhìn thấy cánh cửa đột nhiên mở ra, hai người bên trong đồng thời ngước mắt nhìn. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên thì có chút kinh ngạc. Tịch Nghiên, sao em lại đến đây? Mục Chính Hy lên tiếng, trực tiếp tự mình rút một tờ khăn giấy, sau đó lại nhìn Lý Dài Dài. Tôi tự mình lao là được. Anh không hề gấp gáp chứng minh bất cứ điều gì, chỉ là thuận theo tự nhiên, làm những việc nên làm mà thôi. Lý Dài Dài lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ đột nhiên nhớ đến điều gì khác lại liền nói. Tôi bất cẩn làm đổ ly cà phê, cho nên vừa rồi. Lúc này Hạ Tịch Nghiên bước vào bên trong, nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Cô Lý à, không cần gấp gáp giải thích, tôi vốn dĩ không hiểu làm gì cả. Cô giải thích như vậy chỉ càng khiến mọi chuyện giống như đang giấu đầu lòi đuôi thôi. Tôi... Lý Dài Dài nhìn Hạ Tịch Nghiên, cô phát hiện ra rằng Hạ Tịch Nghiên mặc dù nhìn vô cùng vô hại, nhưng chỉ cần lên tiếng, một lời nói đúng là trọng tâm khiến người ta không cách nào giải thích được. Tôi ra ngoài trước đây. Lý Dài Dài cũng không tiếp tục nói bất cứ điều gì, liền xoay người rời khỏi. Cho đến khi cô đã biến mất khỏi phòng làm việc, Hạ Tịch Nghiên cũng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng về phía Mục Chính Hy, cũng không phẫn nộ hay tức giận, chỉ im lặng mà nhìn anh. Lúc này Mục Chính Hy liền bước đến gần, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Em yêu à, có cần anh giải thích không? Anh nói xem. Ánh mắt của em nói cho anh biết rằng em rất tin tưởng anh. Mục Chính Hy trực tiếp bước về phía Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên dùng ngón tay ngăn cách khoảng cách giữa hai người bọn họ. Mục tiên sinh à, vẫn nên thay quần áo trước đã. Em thay giúp anh đi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Thật ngại quá, em rất bận, không thể ở bên anh được. Tạm biệt. Vừa nói, Hạ Tịch Nghiên liền rời khỏi. Lúc này, Mục Chính Hy đột nhiên vươn tay, ôm lấy Hạ Tịch Nghiên vào lòng, cúi xuống nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô Hạ, nếu như em đang ghen, vậy thì xin em hãy nghiêm túc một chút. Ví dụ như... Giây kế tiếp, Mục Chính Hy liền hôn xuống đôi môi của cô. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Mục Chính Hy lúc này mới buông cô ra, nhìn khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên đã đỏ bừng, anh liền nở nụ cười vô cùng yêu nghiệt. Hạ Tịch Nghiên phẫn nộ trừng mắt nhìn anh. Mục tiên sinh, đây chính là lời giải thích của anh sao? Nếu như dáng vẻ ghen tuông của em càng mãnh liệt hơn, anh nghĩ anh sẽ càng thích hơn. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Em cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ khi anh ghen. Khuôn mặt của Mục Chính Hy lập tức có chút co giật. Em dám. Em dám hay không, anh nên là người hiểu rõ nhất. Mục Chính Hy phát hiện anh quả thật không cách nào đối phó được với Hạ Tịch Nghiên. Được rồi, anh sẽ xử lý chuyện này. Được, em đợi tin tức của anh. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười rời khỏi. Vốn dĩ cho rằng sau khi xảy ra chuyện lần trước, Lý Dài Dài sẽ học được cách bớt phóng túng. Nhưng mà chỉ có thể nói, bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Buổi chiều ngày thứ hai, Lý Dài Dài cầm một tập văn kiện, sau đó liền bước lên lầu. Dựa theo lời người khác nói, cô ta không buông tha bất kỳ cơ hội nào để bước lên lầu. Khi cô ta vừa rời khỏi, Khả Khả có chút nhìn không được mà nói, chuyện này có phải hay không có chút rõ rệt. Nhưng mà trong văn phòng lúc này không hề có bất kỳ ai lên tiếng. Lý Dài Dài đã bước lên đầu, căn bản không cách nào nghe được. Hạ Tịch Nghiên ngồi trên bàn làm việc của mình, nhìn theo bóng lưng của cô ta, chỉ liếc mắt nhìn lên, sau đó xem như không thấy bất cứ điều gì. Trong văn phòng, Lý Dài Dài cầm lấy tập văn kiện, đi đến trước mặt của Mục Chính Hy. Mục Tổng, đây là phần văn kiện cần anh ký tên phê duyệt. Lý Dài Dài lên tiếng, đặt tập văn kiện sang một bên, sau đó cô ta lùi về sau một bước, đứng thẳng người trước bàn làm việc. Mục Chính Hy lúc này đang phê duyệt hồ sơ, nhìn thấy tập hồ sơ trước mặt, chân mày khẽ nhíu chặt lại. Anh ngước mắt, nhìn người ở trước mặt, Lý Dài Dài đứng một bên, nhẹ nhàng mỉm cười. Những công việc này đã có thư ký làm rồi. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn cô trầm giọng nói, biểu cảm khi nhìn Lý Dài Dài đặc biệt bình tĩnh. Cô ta thoáng sững người, nụ cười có chút lúng túng. Nhưng mà, văn kiện này đều là hồ sơ của phòng thiết kế. Những tài liệu này nên do trợ lý giao cho thư ký, sau đó trình lên cho tôi. Cô Lý, có những chuyện cô không cần phải đích thân làm. Mục Chính Hy lên tiếng nói, giọng nói có chút lạnh nhạt. Tôi... Lý Dài Dài sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến Mục Chính Hy lại nói những lời này. Tôi biết rồi. Cô ta có chút ngượng ngùng lên tiếng. Nếu như không có bất kỳ chuyện gì khác, vậy thì tôi ra ngoài trước. Dứt lời, cô ta liền xoay người muốn rời khỏi. Đợi một lát, lúc này Mục Chính Hy đột nhiên lên tiếng. Lý Dài Dài ngây người, quay đầu nhìn Mục Chính Hy, sắc mặt có chút không ổn. Còn có chuyện gì sao, Mục Tổng? Cô Lý ạ, cô có suy nghĩ đến việc đổi một vị trí khác không? Hả? Có một công ty dưới trướng của tôi đang chuẩn bị khai trương, nhân lực ở bên đó không đủ. Hơn nữa có thể nhận ra năng lực của cô từ công ty bên này. Cho nên tôi nghĩ nếu như có thể qua đó giúp đỡ, vậy thì sẽ thoải mái hơn. Mục Chính Hy nói. Nghe đến đây, Lý Dài Dài ngây người. Mục Tổng, anh muốn sa thải tôi sao? Tập đoàn Á Thái dù sao cũng là công ty dưới trướng của tập đoàn Vân Duệ. Như thế nào gọi là sa thải cô chứ? Chỉ là thay đổi môi trường làm việc thôi. Hơn nữa tôi tin tưởng rằng năng lực của cô nhất định có thể phát triển. Mục Chính Hy lại nói. Lý Dài Dài cũng chỉ có thể im lặng. Ý của Mục Chính Hy đã vô cùng rõ ràng, chính là muốn cô rời khỏi Vân Duệ. Tại sao? Cô nhíu mày hỏi. Đối với tiền đồ của cô là một lựa chọn rất tốt. Mục Chính Hy lạnh nhạt nói. Bất kể cô ta nói như thế nào, anh cũng giữ hình tượng của ông chủ, luôn nghĩ đến lợi ích của công ty. Nhưng mà Lý Dài Dài có thể nghe ra được, đây chính là một lý do Mục Chính Hy muốn cô rời khỏi công ty. Vì cô Hạ sao? Lý Dài Dài trầm giọng hỏi, như thế nào cũng không nghĩ ra được, vậy mà lại có kết quả như thế này. Bất kể là vì nguyên nhân gì, cô Lý à, chuyện này đối với cô mà nói, đều là một sự lựa chọn rất tốt. Mục Chính Hy lên tiếng cũng không hề có ý định phủ nhận. Huân hộ nguyên nhân chủ yếu của anh cũng thật sự là vì Hạ Tịch Nghiên. Sắc mặt của Lý Dài Dài vô cùng không tốt, nhìn Mục Chính Hy cũng không biết nên nói điều gì cho phải. Nhất định đã có sắp xếp, không phải chỉ cần một câu nói của cô có thể thay đổi bất cứ điều gì. Tôi biết rồi. Vừa nói, ánh mắt thâm sâu lại nhìn Mục Chính Hy, sau đó xoay người rời khỏi. Mục Chính Hy ngồi im nhìn theo bóng lưng của cô ta, đôi mắt sâu kín đáo khiến người ta khó lòng đoán được. Điều khiến người ta không thể dự đoán được chính là vào ngày thứ hai, lệnh điều chuyển công tác của Lý Dài Dài được thông báo xuống, cô ta đã được chuyển đi. Mặc dù trên danh nghĩa là điều chuyển, nhưng mà tất cả mọi người đều biết rằng đây chính là một sự chứng tỏ dành cho Hạ Tịch Nghiên cùng tất cả mọi người. Có điều hành động này giành được không ít lời khen ngợi. Thời gian dùng cơm trưa, Khả Khả vui mừng không ít. Cuối cùng cũng đi rồi. Văn phòng từ nay về sau lại khôi phục sự yên tĩnh rồi. Khả Khả nhịn không được mà lên tiếng. Nhìn dáng vẻ lúc này của Khả Khả, Hạ Tịch Nghiên chỉ đành mỉm cười mà nói. Người không biết chuyện còn cho rằng có phải cô ta đã làm chuyện có lỗi với chị không đấy. Nhắc đến chuyện này, Khả Khả vô cùng phấn khởi mà nói. Chị nói với em này, chị bình thường chính là coi thường loại người thứ ba, rõ ràng biết em cùng một tổng sắp kết hôn, vậy mà vẫn đến nơi này muốn chèn vào một chân. May mắn, tình cảm giữa em cùng một tổng vững chắc hơn vàng, nên hoàn toàn không xem cô ta ra gì. Nếu không đổi thành người khác, có lẽ đã sớm chia tay. Khả Khả lại nói. Mặc dù Hà Tịch Nghiên thấy những lời nói của Khả Khả có chút khoa trương, nhưng mà không thể không nói, những gì cô ấy nói đều là sự thật. Cô cũng không biết tại sao mình lại có lòng tin với Mục Chính Hy đến như vậy. Nhưng may mắn, Mục Chính Hy không khiến cho cô thất vọng. Từng hành động, đáp án đều khiến cô vô cùng hài lòng. Buổi tối, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên cùng nhau ăn tối. Hai người ngồi đối diện nhau, không hề có quá nhiều chuyện phiền lòng. Hơn nữa, bà cùng Mục cũng đã tỉnh lại. Tâm trạng của hai người khi ăn tối cũng không giống như trước đây. Mục tiên sinh à, kiểm định cách xử lý những chuyện gần đây của anh không tệ, cho nên em quyết định kính anh một ly. Nói xong, Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười nâng ly lên. Mục Chính Hy nhìn cô mỉm cười cũng nâng ly rượu lên, hai người khẽ chạm ly với nhau. Mục Chính Hy đột nhiên tiến lại gần cô. Em có biết, đối với một người đàn ông mà nói, động lực là điều gì không? Là gì? Hà Tịch Nghiên chớp đôi mi dài, nhất thời không hiểu ý trong lời nói của Mục Chính Hy. Thưởng phạt phân minh, anh càng thích phần thưởng thực tế hơn. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt mang theo nụ cười. Hà Tịch Nghiên nhất thời hiểu rõ anh đang suy nghĩ điều gì, cô lại mỉm cười. Nhất định sẽ có. Thật sao? Hà Tịch Nghiên gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Anh rất hy vọng vào phần thưởng của em. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười, sau khi nhấp một ngụm rượu vang, liền đặt ly xuống, đứng dậy. Em đi vào nhà vệ sinh một lát. Mục Chính Hy gật đầu, Hà Tịch Nghiên liền bước vào nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh bước ra ngoài, Hà Tịch Nghiên rửa tay sau đó ra ngoài. Chính vào lúc này, không cẩn thận chạm phải một người. Thật ngại quá. Hà Tịch Nghiên vô thức ngẩng đầu nói lời xin lỗi với người kia. Chưa kịp chuẩn bị thu hút bởi phong cách tươi đẹp ở trước mắt, lúc này lập tức xuất hiện thêm một người, sau đó nhanh chóng tách hai người bọn họ ra. Ánh mắt mang theo địch ý nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên nhíu mày cũng không bùi nhìn hai người trước mắt. Tiểu thư à, cô không sao chứ? Người phía trước lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Hà Tịch Nghiên, giống như Hà Tịch Nghiên chính là thành phần khủng bố, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích khủng bố. Bèo là, tôi không sao đâu, lùi xuống đi. Cô gái kia lại lên tiếng. Người đứng phía trước nhìn Hà Tịch Nghiên, quan sát rất lâu, sau đó mới lùi xuống. Vị tiểu thư này, thật ngại quá, cô không sao chứ? Người con gái phía sau bước lên trước một bước, nhìn Hà Tịch Nghiên dịu dàng hỏi. Hà Tịch Nghiên nhìn người con gái ở trước mặt, vô cùng xinh đẹp, tóc dài đến tận eo, có chút khí chất của người phương Tây, nhưng mà lại có nét mặt của người phương Đông. Một vẻ đẹp vô cùng kinh điển. Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Tôi không sao cả. Thật ngại quá, cô ấy không cố ý đâu. Cô gái kia lên tiếng, giọng nói cũng vô cùng dễ nghe. Hà Tịch Nghiên không để ý mỉm cười trả lời. Không sao cả. Dứt lời liền xoay người rời khỏi. Chính vào giây phút đó, người con gái kia khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên thì thoáng ngay người. Đặc biệt vào giây phút Hà Tịch Nghiên xoay người rời khỏi, chân mày không nhịn được mà nhíu lại thật chặt. Là cô ta sao? Khi nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, Helen rất lâu cũng không thể nào khôi phục lại được tinh thần. Tiểu thư. Lúc này Bella đứng ở phía sau lên tiếng gọi cô ấy. Helen lúc này khôi phục lại tinh thần. Bella, cô cảm thấy cô gái kia có giống với một người không? Bella nhất thời không kịp phản ứng. Ai? Vừa nói liền nhìn theo bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, chân mày cũng nhíu chặt. Có chút giống, có cần tôi đến hỏi thăm một chút không? Bella lại dò hỏi. Không cần đâu, sớm muộn gì cũng gặp mặt. Hơn nữa chúng ta lần đầu đến thành phố này, không quen biết người khác, vẫn nên chờ đợi mọi chuyện được điều tra rõ ràng. Helen dịu dàng nói. Bella đứng ở phía sau lưng cô gật đầu. Vâng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Theo phương hướng biến mất của Hà Tịch Nghiên, chân mày của Helen khẽ nhíu lại, đôi mắt sáng giống như có chút bối rối. Hà Tịch Nghiên sau khi quay về chỗ ngồi, trong đầu nhìn không được suy nghĩ về dáng vẻ của Helen. Người con gái xinh đẹp tào nhã như vậy hiện tại quả thật rất hiếm gặp. Nhìn cô, Mục Chính Hy liền lên tiếng. Em đang suy nghĩ gì vậy? Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh mỉm cười. Vừa rồi em gặp được một mỹ nữ. Mục Chính Hy không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô Hạ à, từ khi nào em có thói quen này? Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười với anh. Là một mỹ nữ xinh đẹp trang nhã, mang vẻ đẹp đông tây kết hợp đó. Mỹ nữ có đẹp hơn nữa cũng không bằng em trong mắt của anh. Vừa nói, Mục Chính Hy cũng không quên vươn cánh tay nắm lấy cầm cô chọc ghẹo. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Thật sự ngồi trong lòng vẫn không loạn mới là quân tử thật sự. anh từ trước đến nay chưa từng cảm thấy bản thân là chính nhân quân tử. Mục Chính Hy trực tiếp thừa nhận. Hạ Tịch Nghiên cũng gật đầu. Cũng đúng. Khuôn mặt của Mục Chính Hy có chút co giật. Anh quyết định đêm nay nhất định phải trừng phạt cô một phen. Sau khi dùng xong bữa tối, hai người trực tiếp quay trở về nhà. Vừa vào đến cửa, Hạ Tịch Nghiên liền thay một đôi giày, trực tiếp bước vào phòng khách, nằm ngã xuống sofa. Cô gần đây không biết tại sao đặc biệt dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không biết có phải do tinh thần cơ thể mệt mỏi không? Mục Chính Hy cũng bước qua, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tịch Nghiên, để cô thoải mái dựa trên bàn chân của anh, nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc của cô. Em rất mệt sao? Hạ Tịch Nghiên nhắm chặt hai mắt, vô cùng hưởng thụ giây phút yên tĩnh này. Tạm ổn. Vậy tức là không mệt. Hạ Tịch Nghiên không trả lời. Sau đó giây kế tiếp, Mục Chính Hy trực tiếp ôm ngang cô. Hạ Tịch Nghiên cảm thấy có chút ngột ngạt, liền mở trừng to hai mắt. Anh lại muốn làm gì? Đã hứa là thưởng phạt Vân Minh, anh tất nhiên phải nhận phần thưởng của mình. Mục Chính Hy vô cùng bá đạo mà nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Vậy lỡ đâu thứ nhận được là sự trừng phạt thì sao? Vậy tuyệt đối phải kháng nghị đến cùng. Kháng nghị vô hiệu. Vậy thì đành bá vương ngạnh thượng cung vậy. Vừa nói xong, Mục Chính Hy liền bế Hạ Tịch Nghiên bước vào phòng ngủ. Khi đặt cô lên giường, sau đó không ngừng hôn xuống như bù bảo. Đối với Mục Chính Hy mà nói, tình cảm của anh vô cùng mãnh liệt, cho nên khi anh bộc lộ ra cũng vô cùng mãnh liệt. Khi thân thể của hai người bọn họ kết hợp với nhau, giọng nói đứt quãng chìm đắm trong những nụ hôn trìu mến, chiếc lưỡi lạnh lẽo luồn lách mọi lối vào, tham lam cuốn lấy hơi thở thuộc về cô mà mạnh mẽ khám phá từng ngóc ngách. Giây phút động lòng này khiến cho hai người gần như quên đi mọi thứ xung quanh. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Mục Chính Hy nhìn người dưới thân, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều. Tịch Nghiên à, giọng nói tự tin lại vang lên. Hả? Hạ Tịch Nghiên có chút rời rạc, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt cũng đã đỏ ửng. Em có đồng ý gả cho anh không? Mục Chính Hy lại hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên thoáng sững người, sau đó lại mỉm cười. Mục tiên sinh à, không phải anh đã cầu hôn rồi sao? Anh chỉ muốn xác nhận rằng em phải nguyện ý gả cho anh hay không? Em nguyện ý. Yêu đến sâu đậm không còn đường lui, tình yêu sâu đến mức không oán hận, có lẽ câu nói này thích hợp để diễn tả tình cảm của hai người bọn họ. Đôi mắt của Mục Chính Hy phát sáng nhìn Hạ Tịch Nghiên. Vậy thì chúng ta kết hôn đi. Không phải là tái hôn sao? Lần này anh tuyệt đối không để em chịu ủy khuất. Anh sẽ cho em một hôn lễ độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song. Mục Chính Hy lại hứa hẹn. Hạ Tịch Nghiên thầm tình nhìn Mục Chính Hy. Thật ra cô đối với hôn lễ cũng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ cần có Mục Chính Hy là đủ. Nhưng nếu như anh đã nói ra những lời này, vậy thì Hạ Tịch Nghiên cũng không phản bác, chỉ mỉm cười mà gật đầu. Mắt ngọc mài ngài nhìn cô, trong lòng không ngừng kích động, thân thể lại dùng lực tiến sâu vào tận bên trong cô. Đêm khuya, bên ngoài một căn biệt thự xa hoa, Tống Kỳ sau khi bước vào mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài lại thoáng ngay người. Helen. Tống Kỳ không tin được mà nhìn cô ta. Helen mặc một chiếc váy dài đứng bên ngoài, sau khi nhìn thấy Tống Kỳ, đáy mắt dâng lên sự dịu dàng vô hạn. Anh Kỳ, tại sao em lại đến đây? Anh ta nhíu mày hỏi. Em đặc biệt đến đây để tìm anh. Helen mỉm cười dịu dàng nói. Sau khi nhìn thấy Tống Kỳ, trong mắt của cô ta cũng chỉ chứa mỗi mình anh. Tống Kỳ nhíu mày nhìn bên ngoài, sau đó nhường một khoảng trống cho cô. Cứ bước vào đã. Sau đó Helen cùng Bella liền bước vào bên trong. Em như thế này nếu để người khác phát hiện ra rất nguy hiểm đấy. Tống Kỳ lại lên tiếng. Đã có Bella bảo vệ, không có vấn đề gì cả. Tống Kỳ nhíu mày, cũng không biết nên nói như thế nào, suy nghĩ một lát rồi liền nói. Ngày mai anh sẽ sắp xếp cho em lập tức rời khỏi nơi đây. Nhắc đến chuyện này, đôi mắt xinh đẹp của Helen lại nhíu lại. Tại sao? Em đặc biệt đến đây để tìm anh mà. Nơi này không thích hợp với em. Vậy thì anh cùng em trở về đi. Helen tiến lại gần một bước nói. Tống Kỳ trầm mặt, mày kiếm nhíu chặt. Trải qua một lúc liền lên tiếng. Anh vẫn còn chuyện cần giải quyết, tạm thời không thể rời khỏi nơi đây. Nhắc đến chuyện này, đôi mắt của Helen lóe lên một tia mềm mỏng, sau đó lại chua xót nói. Anh không nỡ bỏ lại cô ấy sao? Nhắc đến chuyện này, chân mày của Tống Kỳ nhíu chặt, ánh mắt thâm sâu giống như có một điều gì đó không thể chạm được. Tống Kỳ không nói chuyện, xem như đã ngầm thừa nhận. Anh Kỳ à, anh phải biết rằng giữa hai người không hề có kết quả. Helen dịu dàng lên tiếng, mặc dù cô biết rõ người đàn ông trước mặt này không yêu mình, nhưng cô lại không cách nào oán trách anh. Tống Kỳ vẫn không lên tiếng, chỉ đứng im bất động, sắc mặt căng cứng, đôi môi mím chặt lại. Những gì Helen nói, không phải anh không biết, chỉ là từ sau khi quen biết cô ấy, anh vẫn luôn vì chuyện này mà nỗ lực, nhưng dù như thế nào cũng không xảy ra bất kỳ sự thay đổi nào. Có điều từ sự việc lần trước, cũng như từ sau ngày hôm đó, anh cũng không có cơ hội gặp lại Hà Tịch Nghiên. Nói chính xác là không còn gặp trực tiếp cô, những tin tức chỉ có thể biết qua từ báo chí cùng truyền thông. Hôm nay em đã gặp cô ấy. Helen đột nhiên lên tiếng. Nghe được câu nói này của cô, Tống Kỳ thoáng sững người, lập tức quay đầu nhìn cô. Em vừa nói gì? Hôm nay em đã gặp được cô ấy. Cô ấy quả thật rất xinh đẹp, cũng rất thu hút người khác. Em còn nhìn cô ấy cùng một người đàn ông cùng nhau dùng bữa tối. Người đàn ông đó chính là chồng của cô ấy. Helen lên tiếng, giọng nói không phải thăm dò mà chính là vô cùng chắc chắn. Chỉ cần nhắc đến Mục Chính Hy, sắc mặt của Tống Kỳ lập tức trở nên không tốt, môi mỏng mím chặt, không hề muốn nói bất cứ điều gì. Anh Kỳ à, em biết anh yêu cô ấy, nhưng mà anh cùng cô ấy là người của hai thế giới, các người sẽ không có kết quả đâu. Em làm sao biết được? Tống Kỳ đột nhiên quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn về phía cô ta. Nếu không nữ, làm sao biết được? Helen giật mình, người luôn lịch thiệp như anh, như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng được anh sẽ bộc lộ ra được ánh mắt như vậy. Có điều khi nhìn Tống Kỳ, cô cũng không hoàn toàn từ bỏ. Vậy em thì sao? Cô ta lại hỏi. Nhắc đến điều này, Tống Kỳ sửng sốt. Hai người chúng ta từ nhỏ đã được đính ước với nhau, nhiều năm như vậy đã trôi qua, vậy em phải làm thế nào đây? Helen đau lòng mà hỏi anh. Hai người được đính ước từ trong bụng mẹ. Từ khi hiểu chuyện cho đến hiện tại, cô vẫn luôn luôn thích Tống Kỳ. Từ trước đến nay chưa từng can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của anh. Ngược lại, bất kể anh làm gì, cô đều ủng hộ. Cô vốn dĩ cho rằng, chỉ cần làm như vậy, Tống Kỳ sẽ có một ngày yêu cô. Nhưng mà, như thế nào cũng không nghĩ rằng, lại sẽ có một Hà Tịch Nghiên xuất hiện, thay đổi tất cả mọi thứ. Cô rất đau lòng, nhưng từ trước đến nay đều không can thiệp đến anh. Nhưng hiện tại, rõ ràng anh đã biết hai người không có khả năng, nhưng Tống Kỳ vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Tống Kỳ mới trở nên ôn hòa hơn phần nào. Quả nhiên, nhiều năm như vậy, tình cảm của Helen dành cho anh là thứ tình cảm gì, anh rất rõ ràng. Chỉ là... Anh xoay đầu lại, ánh mắt vô cùng hối lỗi mà nhìn cô. Helen à, trong trái tim anh từ đầu đến cuối chỉ xem em như là em gái. Em chính là vị hôn thê được đính ước của anh mà. Helen nhìn anh chỉnh lại lời nói của anh. Bất kể anh cho rằng như thế nào, hai người chúng ta cuối cùng vẫn sẽ kết hôn. Em biết rằng tình cảm không thể miễn cưỡng được, nhưng em có thể đợi anh. Anh Kỳ à, đừng tiếp tục sai lầm nữa, cùng em trở về đi. Em đảm bảo chúng ta sẽ hạnh phúc vui vẻ như trước đây. Helen mỉm cười nhìn anh, cô cố gắng dùng hồi ức để níu kéo. Helen à, như vậy đối với em không công bằng. Trong trái tim anh, ngoại trừ cô ấy, không thể chứa đựng bất kỳ ai. Từng câu từng chữ của Tống Kỳ mặc dù vô ý, nhưng mà mỗi câu đều giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim của cô. Helen nhìn Tống Kỳ, mặc dù trong tim vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn mỉm cười. Chuyện này cô không phải đã sớm biết rồi sao? Cho nên cô không cần phải đau lòng. Bất kể như thế nào, Tống Kỳ cuối cùng cũng sẽ trở về ở bên cạnh cô. Anh có thể không yêu em, nhưng anh phải cùng em trở về. Đây là trách nhiệm của hai người chúng ta. Helen lại nói. Tống Kỳ quay đầu lại nhìn cô. Anh sẽ không trở về. Ngày mai anh giúp em đặt vé máy bay. Em nên trở về trước đi. Nếu như anh không trở về, vậy thì em cũng sẽ không trở về. Helen lại lên tiếng. Tống Kỳ nhíu mày nhìn cô, vừa chuẩn bị lên tiếng thì Helen đã lên tiếng trước anh. Trừ phi anh cùng em trở về, nếu không em cũng sẽ không trở về. Nếu như để người khác biết được thân phận của em ở nơi này nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tống Kỳ lại lên tiếng. Em không sợ, nếu như anh thật sự lo lắng cho em như vậy thì cùng em trở về đi. Helen lại cố chấp mà nói, cho dù lần này cô đến nơi này, cô cũng không có ý định một mình quay trở về. Bất kể như thế nào, cô phải bắt Tống Kỳ cùng nhau trở về với mình. Tống Kỳ nhìn cô, chân mày không vui nhíu chặt, sau đó nhìn người phía sau. Bella, ngày mai dẫn cô ấy trở về. Bèo La đứng một bên, nếu như đổi lại là trước đây, cô nhất định sẽ vâng lệnh. Nhưng lần này, Bèo La cúi đầu. Nhìn hai người bọn họ như vậy, Tống Kỳ nhíu chặt chân mày. Trước mắt cứ nghỉ ngơi một đêm ở đây, ngày mai lập tức rời khỏi đây. Nếu không, anh sẽ đích thân gọi điện thoại cho ba em. Dứt lời, Tống Kỳ liền nghiêm khắc nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người bước lên lầu. Helen đứng dưới lầu nhìn bóng lưng của Tống Kỳ, chân mày dịu dàng nhíu chặt lại. Sau khi quay đầu nhìn Bèo La đứng im không lên tiếng, cô cũng không còn gì để nói. Ngày hôm sau, khi Tống Kỳ bước xuống lầu, Helen đã đứng chờ anh dưới lầu. Anh Kỳ, cô mỉm cười lên tiếng. Tống Kỳ lại nhíu mày, liếc mắt nhìn cô, bước chân trầm ổn bước xuống, trực tiếp lên tiếng. Khi nào em trở về? Đêm qua em đã gọi điện thoại thông báo cho ba biết, ông ấy hứa rằng em có thể cùng anh trở về. Helen bước lên, mỉm cười nói. Nghe đến đây, Tống Kỳ im lặng nhìn cô. Cho nên em sẽ ở nơi này đợi anh cùng qua trở về. Helen vô cùng kiên định mà nói. Anh đã nói, anh không quay trở về. Vậy thì em ở nơi này đợi anh. Nơi này không thích hợp với em. Em sẽ cố gắng thích ứng. Tống Kỳ bất lực liếc nhìn Helen, sau đó dời tầm mắt. Anh hiện tại phải đi công ty. Chuyện này chờ anh quay về rồi bàn bạc. Thời gian này em tốt nhất nên ở đây, không được đi lung tung. Nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì, không ai bảo vệ được em đâu. Nghe vậy, Helen lập tức nhếch môi mỉm cười. Em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh trở về. Helen là một người con gái lương thiện. Chỉ cần Tống Kỳ đối xử tốt với cô sẽ vô cùng vui mừng. Tống Kỳ cũng không nói bất cứ điều gì, trực tiếp bước ra ngoài. Anh không ăn sáng sao? Em đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho anh. Helen từ phía sau lên tiếng. Tống Kỳ một câu cũng không nói, trực tiếp bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của anh, Helen cũng không vì chuyện này mà cảm thấy thất vọng, ngược lại nhếch môi cười. Cô tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày Tống Kỳ sẽ quay trở về bên cô. Nghĩ đến điểm này, cô hít sâu một hơi, sau đó xoay người bước vào nhà bếp ăn sáng. Lúc này Bèo La đứng một bên, trong lòng có nghi ngờ liền lên tiếng. Tiểu thư à, chúng ta thật sự phải đợi ở nơi này sao? Helen gật đầu vô cùng chắc chắn. Tôi nhất định sẽ khiến anh Kỳ trở về cùng chúng ta. Nhưng mà thiếu gia căn bản không có ý định cùng chúng ta quay trở về. Bèo La lại nói. Tôi tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày anh ấy nhất định sẽ đồng ý. Helen vô cùng chắc chắn mà nói. Sau khi dứt lời, cô vô cùng chắc chắn gật đầu. Bèo La nhìn không được lại nói. Tiểu thư à, cô quá đơn thuần rồi. Helen chỉ có thể mỉm cười. Chỉ cần như vậy tôi mới có thể ở bên cạnh anh ấy. Vừa nói cô liền chớp hàng mi dài cong vút, đáy mắt phảng phất có một sự mất mát. Sau khi ăn xong bữa sáng, Helen liền bước lên lầu, nhẹ nhàng để cửa phòng ngủ của Tống Kỳ. Cô vô cùng muốn biết một mình anh ở đất nước này sẽ trải qua cuộc sống như thế nào. Căn phòng của anh vô cùng lớn, phong cách bố trí ngược lại vô cùng đơn giản so với căn phòng của anh ở London, thật sự quá giống nhau. Sau đó Helen bước vào, liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng ánh mắt chú ý đến khung ảnh ở trên đầu giường. Sau khi nhìn thấy khung hình này, Helen có chút sững người, sau đó chậm chạp bước đến gần, cầm khung hình trên đầu giường. Tấm hình ở phía trên, đôi mắt của cô hoàn toàn thể hiện sự thất vọng. Không nghĩ đến trong phòng của Tống Kỳ cũng đặt hình chụp chung của hai người bọn họ. Người con gái trên khung hình kia chính là người cô đã gặp hôm qua, Hạ Tịch Nghiên. Quả nhiên cô ấy vô cùng xinh đẹp. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, cười vô cùng vui vẻ. Bàn tay của cô nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt của Tống Kỳ, cảm xúc trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Vài năm trước đây, cô vẫn cho rằng chỉ cần tiếp tục chờ đợi, liền có thể gả cho Tống Kỳ, trở thành cô dâu của anh. Nhưng mà trong một lần trùng hợp, cô đã nhìn thấy bóp tiền của Tống Kỳ, không phải là hình hai người bọn họ, mà là hình một người con gái khác. Chính vào lúc đó, cô đã biết rằng Tống Kỳ đã có người mình thích. Cho đến hiện tại, khi nhìn thấy người trên khung hình, cuối cùng cô vẫn đặt khung hình về vị trí cũ, sau đó bước ra khỏi căn phòng ngủ của anh, giống như bản thân chưa từng bước vào đây, cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì. Nhưng điều cô không thể không chú ý đến chính là người trên tạp chí Hạ Tịch Nghiên. Helen có chút do dự nhưng vẫn bước sang, cầm quyển tạp chí lật ra xem. Lúc này cô mới phát hiện quyển tạp chí này toàn bộ đều có liên quan đến Hạ Tịch Nghiên. Hơn nữa còn có tin tức Hạ Tịch Nghiên đã đính hôn. Hôn phu của cô ấy chính là người đàn ông mà cô đã nhìn thấy trong nhà hàng hôm nọ. Sau khi nhìn thấy tin tức này, Helen không nói nên lời cảm xúc trong lòng mình. Ở một bên cảm thấy may mắn, Hạ Tịch Nghiên đã gặp được người mình yêu. Ở một bên lại cảm thấy đau lòng cho Tống Kỳ. Khi nhìn những tin tức này, anh ấy nhất định vô cùng khó chịu. Helen nhìn không được cũng đau lòng vì anh. Sau khi xem xong tất cả những tin tức có liên quan, Helen cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Tống Kỳ khi xem những tin tức này. Yêu một người không phải chiếm đoạt tất cả mọi thứ của anh ấy, mà chính là biết rõ khi anh ấy đã yêu một người khác. Nhưng khi thấy anh ấy đau lòng, bạn vẫn không nhịn được mà đau lòng theo anh ấy. Helen chính là dạng người như vậy. Cô chậm chạp đem những quyển tạp chí đó sắp xếp, sau đó đặt cho về chỗ cũ. Cô càng thêm kiên định vào quyết tâm của mình. Bất kể như thế nào, cô đều phải mang A Kỳ trở về bên cạnh mình, mang theo anh ấy thuộc về nơi của bọn họ. Mà trong văn phòng, Tống Kỳ cũng không biết như thế nào, tâm trạng cả ngại đều không thể nào đặt vào trong công việc được. Chính vào lúc này, Mai liền bước vào. Tống Tổng, đây là tập văn kiện cần anh ký tên. Nhìn tập văn kiện ở trước mặt, Tống Kỳ gật đầu. Mai vừa muốn bước tới, lúc này Tống Kỳ đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, những ngày gần đây có tin tức gì không? Nhắc đến chuyện này, Mai ngây ngẩn tại chỗ. Anh ta tất nhiên biết Tống Kỳ muốn hỏi điều gì. Nhưng mà... ánh mắt liếc nhìn về phía Tống Kỳ, có vài phần bị làm khó. Nhìn dáng vẻ không lên tiếng của Mai, Tống Kỳ biết rằng nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Nói. Anh nghiêm giọng mà nói. Mày suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Bà cụ Mục trong bệnh viện đã tỉnh lại. Hơn nữa, bà ấy cũng thể xuất viện. Những ngày gần đây, cô Hạ đều ở lại Mục gia. Tôi cho rằng, rất nhanh chuyện tốt cũng sẽ gần kề. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Tống Kỳ càng trở thêm trầm trọng. Im lặng rất lâu, sau đó lên tiếng. Chuyện xảy ra khi nào? Không lâu trước đây. Tại sao không nói cho tôi biết? Mày nhíu mày rồi nói. Tống Tổng, anh cùng cô Hạ đã là chuyện không thể nào rồi. Tại sao anh vẫn không? Lời này của mày vẫn chưa nói dứt lời, liền bị một ánh mắt liếc qua của Tống Kỳ. Sau đó, những lời muốn nói của mày cứ như vậy bị nuốt trở vào. Anh ra ngoài trước đi. Tống Kỳ lại nói. Mày đứng im lặng, bất lực nhìn Tống Kỳ, sau đó quyết định bước ra ngoài. Khi mày vừa bước ra ngoài, tầm mắt của Tống Kỳ liền nhìn về phía khung hình trên bàn. Nụ cười trong tấm hình khiến anh chìm đắm không cách nào thoát ra được. Có phải giống như những gì mày đã nói hay không? Anh thật sự nên buông tay em rồi. Anh chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút nặng trĩu. Nhưng khi vừa suy nghĩ đến điều này, trái tim anh không nhịn được mà đau lòng. Đã lâu như vậy, anh yêu cô, yêu đến mất đi bản thân mình, yêu đến không còn gì để giữ lại, yêu đến mức trong tim chỉ có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Anh cũng rất muốn quên đi cô, tiêu sái buông bỏ. Nhưng lãng quên là một chuyện vô cùng đau khổ. Từ trước đã như vậy, hiện tại cũng không khác. Có điều đau khổ trước đây cũng không vì cách nào đó mà nhớ được. Còn hiện tại vì anh không cách nào lãng quên được. Cũng vì Hạ Tịch Nghiên sớm đã ăn sâu bén rễ trong trái tim anh. Nhưng mà hiện tại hai người bọn họ so với người dưng còn xa lạ hơn nhiều. Đây chính là điều mà anh sợ xảy ra nhất. Chỉ cần nghĩ đến sẽ ra chuyện đó, kể từ đó về sau, cô liền không liên lạc với anh. Tiếng chuông điện thoại thuộc về cô đã không còn vang lên. Nhìn điện thoại trong tay, không ngừng nhìn số điện thoại trên màn hình điện thoại. Vô cùng xúc động, anh muốn gọi cho cô, nhưng cuối cùng vẫn không có phần dũng khí đó. Tâm phiền ý loạn, anh thu hồi điện thoại, sau đó không tiếp tục suy nghĩ. Đứng dậy, bước về trước tủ kính, tự mình rót một ly whisky, sau đó nâng lên nhấp một ngụm lớn. Chỉ cảm thấy một cảm giác cay nóng, như vậy mới có thể tạm thời quên đi tên của một người. Đêm khuya, sau khi Tống Kỳ trở về, Helen lúc này vẫn đang ngồi trong phòng khách chờ anh. Khi vừa bước vào cửa, Helen liền đứng lên. Anh Kỳ, anh đã trở lại rồi. Cô bước lên đón anh giống như một cô vợ nhỏ vẫn luôn chờ đợi người chồng của mình. Tống Kỳ ngước mắt nhìn cô, cũng không nói bất cứ điều gì. Helen ngược lại nhướng mày. Anh uống rượu sao? Đúng vậy. Anh trả lời một tiếng. Em đã nấu cơm, chúng ta cùng ăn thôi. Helen dịu dàng nói. Anh không có khẩu vị, em tự mình ăn đi. Nói xong, Tống Kỳ liền bước lên lầu. Helen nhíu chặt chân mày, nhìn theo bóng lưng của Tống Kỳ, lúc này không biết nên nói điều gì mới tốt. Bèo là đứng một bên, tận mắt chứng kiến những chuyện này, không chút nhịn được mà nói. Thiếu gia, tiểu thư biết rằng anh thích ăn món Trung, cho nên vẫn luôn nỗ lực học, đến hôm nay đã học bổng cả tay, anh dù sao cũng nên ăn một chút. Helen vô thức giấu cánh tay bị bỏng của mình ở phía sau lưng. Bèo la, Helen gọi một tiếng, ra hiệu cho cô ấy không cần nói tiếp. Tiểu thư ạ, cô vì thiếu gia làm nhiều việc như vậy, tại sao không để cho cậu ấy biết, cần gì phải ủi khuất bản thân như vậy? Bèo la lại nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tống Kỳ, trong mắt có chút trách cứ. Tống Kỳ đứng im, thoáng sững người, sau đó lại lên tiếng. Em không cần phải làm bất cứ điều gì cho anh, em vẫn nên quay trở về đi, nơi này không thích hợp với em. Không nghĩ đến, Tống Kỳ vừa cất lời liền muốn đuổi người, Bèo la càng tức giận không thôi. Lúc này, Helen lên tiếng trước cô ấy. Em sẽ không đi đâu cả, trừ phi anh đi cùng em. Nghe đến đây, Tống Kỳ cũng không nói tiếp lời nào, trực tiếp bước lên đầu, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng cho Helen. Bèo la tức giận không thôi, bước đến phía sau nhìn Helen. Tiểu thư, tôi mang cô rời khỏi nơi này. Bèo la à, cô cũng biết rằng tôi sẽ không bỏ đi. Vừa nói, Helen lại nhìn sang Bèo la, ánh mắt vẫn nhìn thẳng lên đầu. Nếu như anh ấy không quay về cùng tôi, vậy thì tôi tuyệt đối không để anh ấy ở lại đây một mình mà rời khỏi. Tiểu thư, Bèo la à, tôi biết cô quan tâm tôi, nhưng mà lần sau xin cô đừng nói những lời như vậy với anh Kỳ. Tôi không muốn anh ấy lo lắng. Helen nhìn Bèo la dịu dàng, ánh mắt dịu dàng cầu xin, bất kỳ ai cũng không cách nào từ chối được. Tiểu thư à, cô cần gì phải khổ sở, ủy khuất bản thân mình như vậy? Bèo la có chút đau lòng mà nói. Nhắc đến chuyện này, khóe môi của Helen nhếch lên một nụ cười chua xót. Bèo la, cô không hiểu. Đến một ngày khi cô yêu một người, cô sẽ hiểu được. Vừa nói, tầm mắt của Helen lại ngước lên đầu. Bèo la thật sự cảm thấy rằng Helen đã tẩu quả nhập ma rồi. Nhưng mà con có thể làm được điều gì cơ chứ? Chỉ có thể âm thầm cảm thấy bất bình vì tiểu thư nhà mình thôi. Mục Chính Hy vốn dĩ đã công bố tin tức hôn lễ giữa hai người bọn họ, nhưng mà tin tức đến hôn đến một cách vội vàng của Hạ Kỳ Lâm đã cắt ngang dự định của anh. Mục Chính Hy trước giờ không phải là người khiêm tốn, nhưng lần này anh tình nguyện khiêm tốn nhường cơ hội cho Hạ Kỳ Lâm. Tại Hạ gia, An Nhược Mạn lúc này đang hình dung cho tiệc đính hôn, tùy thời luôn kéo Hạ Tịch Nghiên giúp cô lựa chọn. Còn Mục Chính Hy ngược lại lười biếng ngồi ở một bên, hai chân bắt chéo, ngồi bên cạnh Hạ Tịch Nghiên, hình thành tư thế quyền sở hữu bảo vệ cô. Còn Hạ Kỳ Lâm lúc này cũng ngồi một bên, nhìn hai người bọn họ, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào cả. Tịch Nghiên à, em cảm thấy tấm hình này thế nào? An Nhược Mạn tiến tới gần hỏi ý kiến của Hạ Tịch Nghiên, trên khuôn mặt tràn ngập sự hạnh phúc. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn nghiêm túc. Không tệ, tấm hình này cũng rất đẹp. Chị cũng cảm thấy như vậy đấy. An Nhược Mạn lại biểu môi nói. Nên chọn tấm nào mới tốt đây? Hình chụp của chị và anh trai đều rất đẹp, nếu không cứ chọn tấm này đi, nhìn rất hạnh phúc. Hạ Tịch Nghiên khẳng định mà nói. Nghe lời này của Hạ Tịch Nghiên, An Nhược Mạn chỉ có thể gật đầu. Chị cũng cảm thấy như vậy. Được, cứ chọn tấm này đi. Đúng rồi, còn có lễ phục. Tịch Nghiên à, em chọn giúp chị một bộ lễ phục có được không? An Nhược Mạn lại nói. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Được đó, lễ phục đều được đặt trên đầu. Chúng ta đi lên xem thử. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Mục Chính Hy. Hai người trao đổi ánh mắt, Mục Chính Hy gật đầu. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười sau đó bước lên lầu. Lúc này, trong phòng khách dưới lầu, chỉ còn lại Hạ Kỳ Lâm cùng Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nhìn anh ta. Hạ Tổng, chúc mừng anh. Mục Chính Hy nhấc ly rượu vang ở trước mặt lên. Hạ Kỳ Lâm không hề cảm kích. Mặc dù Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đã ở bên nhau, nhưng không hề vì vậy mà khiến cho quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn, ngược lại càng trở nên vô cùng ác liệt hơn. Hạ Kỳ Lâm liếc mắt nhìn Mục Chính Hy. Cần gì phải giả mù sa mưa như vậy? Lời này của anh giống như không lưu tình chút nào. Mục Chính Hy lại nhướng mày. Cần giả vờ thì cũng phải giả vờ. Không nghĩ đến anh cũng có một ngày hèn hạ bỉ ổi như vậy. Hạ Kỳ Lâm lại hung hăng mà nói. Ánh mắt của Mục Chính Hy thâm sâu, sau đó mỉm cười. Chuyện này chỉ có thể trách anh vẫn luôn ngấp nghé đồ của người khác. Sắc mặt của Hà Kỳ Lâm vô cùng khó coi. Anh thực sự cảm thấy bản thân thích hợp với Tịch Nghiên sao? Thích hợp hay không, không phải anh nói là được. Hơn nữa những lời này cũng không phải là những lời anh có thể nói ra. Mục Chính thì dựa sang một bên, lắc lư ly rượu vang ở trong tay. Tôi là anh trai của con bé, tại sao không nói được? Vừa dứt lời, Mục Chính thì lại lên tiếng. Anh biết rõ lập trường của mình là được, tôi hy vọng anh có thể ghi nhớ điều này. Nói xong, anh liếc mắt nhìn sang Hạ Kỳ Lâm, uống cạn ly rượu ở trước mặt. Ngay lúc này, Hạ Tịch Nghiên từ trên lầu bước xuống. Anh trai à, chị Nhược Mạn nói tìm anh có việc, muốn anh lên lầu một chuyến. Sự xuất hiện của Hạ Tịch Nghiên đánh bỡ không khí giữa hai người. Hạ Tịch Nghiên buông xuống, trực tiếp đứng trước mặt của Mục Chính Hy. Hạ Kỳ Lâm liếc mắt nhìn hai người bọn họ, cuối cùng cũng gật đầu, đứng dậy bước lên lầu. Anh vừa bước đi, Hạ Tịch Nghiên liền nhìn Mục Chính Hy ngồi bên cạnh anh. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Mục Chính Hy vươn tay tùy ý ôm lấy cô. Có thể nói được gì cơ chứ, tất nhiên là chúc mừng anh trai của em rồi. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, không biết vì lý do gì, Hạ Tịch Nghiên có một loại cảm giác, chính là Mục Chính Hy điều gì cũng biết, chỉ là không nói ra cho cô mà thôi. Ngày tổ chức lễ linh hồn đã được chọn. Trước đây Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn do dự, có nên ngăn cản việc Hạ Kỳ Lâm muốn gửi thiệp mời cho Đô Đô không? Nhưng làm như vậy, khó tránh có chút rõ ràng. Huống hồ, Đô Đô dùng sao cũng là người tâm cao khí ngạo. Cuối cùng, tấm thiệp vẫn do Hạ Tịch Nghiên đích thân giao cho Đô Đô. Khi nhìn thấy tấm thiệp mời, Đô Đô rõ ràng thoáng sững người, nhưng sau đó lại mỉm cười lên tiếng. Được, đến lúc đó, mình nhất định sẽ đến đúng giờ. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn Đô Đô. Suy nghĩ một chút rồi lại nói. Có phải không nên mời cậu đi hay không? Làm sao có thể? Dù sao thì ba người chúng ta đều chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Cho dù mình cùng anh trai cậu không ở bên nhau, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè. Cậu yên tâm đi, cậu không cần lo lắng cho mình. Mình không có vấn đề gì cả. Đô Đô mỉm cười nói. Nghe được những lời này của Đô Đô, cô gật đầu. Được, nếu đã vậy thì mình cũng yên tâm rồi. Đến lúc đó, có cần chúng mình đến đón cậu không? Không cần đâu, mình tự đi là được. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Đúng vậy, đến lúc đó có cần thì gọi A Thuật đi cùng hay không? Hạ Tịch Nghiên có thể nhận thấy, chỉ cần có A Thuật, Đồ Đồ luôn vui vẻ lanh lợi. Nếu có A Thuật ở bên cạnh, Hạ Tịch Nghiên cũng yên tâm hơn phần nào. Nhắc đến A Thuật, sắc mặt của Đồ Đồ càng thêm đen tối. Không cần, tự mình đến đó là được. Sắc mặt của Đồ Đồ bất thường như vậy, Hạ Tịch Nghiên tiến đến gần, nhíu mày hỏi. Có chuyện gì sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đừng nhắc đến cái tên hỗn đản không có lương tâm đó. Đồ Đồ phẫn nộ bất bình mà nói. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, cô liền biết nhất định sẽ xảy ra chuyện mà. A Thuật, anh ta. Sau khi bình phục, liền không gặp nữa, đến nhà cũng đã dọn đi mất rồi. Hạ Tịch Nghiên chỉ có thể im lặng, như thế nào cũng không nghĩ được tại sao lại như vậy cơ chứ. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn Đô Đô, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào. Mà lúc này Đô Đô lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cậu yên tâm đi, mình không sao cả, đến lúc đó mình nhất định sẽ đến đúng giờ. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Được, vậy đến lúc đó gặp. Đô Đô cũng gật đầu. Hạ Tịch Nghiên không ở lại quá lâu, dù sao cũng có rất nhiều việc phải xử lý. Sau khi đến gửi thiệp mời cho Đô Đô, lại ôm Đô Đô một cái, Hạ Tịch Nghiên liền rời khỏi. Chỉ là trong vô hình vẫn có chút lo lắng cho Đô Đô. Cô quyết định đợi đến khi mọi chuyện kết thúc liền yên ổn ở bên cô ấy.